Ngoặc kép, mọi người vốn hay hóng hớt nghe vậy thì hớn lên. Sao, cóc truyện audio.com, sao, cách chương.